Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Gã liền thấy ruột gan như lộn ngược cả lên. Không sai, là ta. Một giọng nói ấm áp chậm rãi vang lên. Trên không trung của chiến trường ngoại vực, một thân ảnh đứng hiên ngang giữa bầu trời. Hắn khoanh tay, gương mặt tuấn tú, lưng đeo thanh trường kiếm sắc bén, mang đến cảm giác như một kiếm tiên tuyệt thế. Ngân Nhi tôn giả, Hồng Mai tôn giả, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây, đúng là trùng hợp nhỉ. Diệp Phong mỉm cười chào hỏi. Hôm nay, hắn đã hoàn thành việc đăng ký cho đệ tử đời thứ 15, đồng thời chỉ dạy việc tu hành, tiện thể giúp họ đột phá trúc cơ. Hiện tại, các đệ tử đời thứ 15 đều được sắp xếp lại, bắt đầu hành trình tu hành ở Phiêu Miểu Thánh Tông. Tốc độ tiến bộ cũng cực kỳ đáng kể. Sau khi lo liệu đâu vào đấy, Diệp Phong mới trở về nơi này. Sau đó là một màn trước mặt. Diệp Phong, ngươi dùng chân thân tới đây. Tốt lắm, cũng to gan lắm. Chỉ cần bọn ta giam cầm hoặc giết chết ngươi, chắc chắn ngươi sẽ xong đời. Ngân Mi tôn giả nổi trận lôi đình. Tới tận hôm nay, gã vẫn nhớ như in cơn đau khi bị Diệp Phong dùng món thần binh chuẩn thiên tôn cắt đứt cánh tay. Mỗi giờ mỗi khắc gã luôn canh cánh việc báo thù, khiến đối phương phải trả giá đắt. Ngươi là Diệp Phong, xem ra cũng chỉ là tiên đế tầng 97, thế mà lại có chiến lực chuẩn thiên tôn. Tam giác tôn giả trầm giọng hỏi. Lần này, Diệp Phong không thi triển môn thần thông, hư không tuyệt đối, để phong bế hư không, bởi vì hắn tới hơi trễ. Bí mật về vũ trụ song song đã bại lộ, chắc chắn, sự tích huy hoàng của hắn cũng không giấu được. Hơn nữa, trận đại chiến trước đó, hắn đã phát huy chiến lực chuẩn thiên tôn, bị Hồng Mai tôn giả và Ngân Mi tôn giả phát hiện, nên càng giấu không nổi. Nếu đã không giấu được, vậy thì khỏi giấu. Chiến lực chuẩn thiên tôn, chủ nhân Ma Linh và các cường giả trong vũ trụ nghe xong thì chỉ biết há hốc mồm. Đúng vậy, Diệp Phong gật đầu, nghe xong lời này, mọi người như bị vỗ mạnh vào người. Tiên đế tầng 97, chiến lực chuẩn thiên tôn. Đây, có còn là người không? Bộp, Diệp Phong tiến lên một bước, nói, ba vị, hiện tại các ngươi chỉ là chân thân pháp tắc, cũng chỉ tương đương với cường giả nửa bước thiên tôn. Hẳn là chân thân của các ngươi cường đại, nên chân thân pháp tắc phát huy mạnh hơn, song các ngươi cảm thấy các ngươi chống lại được ta sao? Ngươi có ý gì? Tam giác tôn giả cau mày. Giết chết các ngươi. Dứt lời, phôi kiếm thái sơ ở sau lưng Diệp Phong tự động bay ra khỏi vỏ, nằm gọn trong tay hắn. Khí thế khủng bố nhanh chóng càn quét hiện trường. Xoẹt vụt, Diệp Phong lập tức chém ra ba kiếm liên tục, mỗi lần đều chém ra kiếm mang cường đại. Bởi vì có môn thần thông thiên tôn thêm vào, nên tốc độ của kiếm mang nhanh đến chóng mặt, khiến đối phương không kịp phản ứng. Chân thân pháp tắc của ba chuẩn thiên tôn ngay cả chống đỡ lại cũng không được, nhoáng cái đã bị chém thành hai nửa. Diệp Phong, ngươi chờ đó cho ta. Đợi chân thân của bọn ta giáng lâm, chắc chắn sẽ khiến các ngươi đẹp mặt. Giết, giết, giết, các ngươi xong đời rồi. Chân thân pháp tắc của ba chuẩn thiên tôn gầm lên, sau đó nổ tung như những trận pháo hoa rực rỡ, ẩn chứa tử vong bên trong. Chờ các ngươi dùng chân thân giáng lâm rồi hãng nói. Diệp Phong tra kiếm về vỏ, nói với hư không. Đằng sau lưng, mấy trăm cường giả vũ trụ đứng ngây ngốc tại chỗ, không một ai có thể ngờ rằng Diệp Phong lại mạnh đến vậy. Chương 3024. Chẳng phải hắn là chí tôn vô địch bình thường sao? Không đúng, làm sao chí tôn vô địch lại mạnh tới vậy được? Dẫu Diệp Phong là tiên đế trăm tầng, chiến lực hơn chí tôn vô địch bình thường 99 lần, đạt đến cực hạn của quy tắc, thì cùng lắm cũng chỉ đủ năng lực để chèn ép nửa bước thiên tôn. Còn cứng đối cứng với chuẩn thiên tôn, sao mà làm được? Mọi người quả thực nghĩ nát óc cũng không ra. Diệp trưởng môn, ngươi bại lộ rồi. Giờ chuyện ngươi là thiên kiêu của thiên kiêu, chỉ e không giấu được nữa. Lưu Tinh Thần Vương chỉ biết thở dài mà nói với Diệp Phong. Diệp Phong cười nói, vốn dĩ đã không giấu được. Dù sao, tộc Thâm Uyên biết rõ ta, nên chuyện này không giấu giếm trong biển vũ trụ được. Thậm chí, có khả năng chuyện này đã được truyền đến khởi nguyên chi địa của vạn vật. Lời này khiến ba thần vương nghiêm mặt. Khởi nguyên chi địa của vạn vật. Bên kia có thiên tôn chấn thủ, một khi để bọn họ đánh hơi được thiên phú hơn người của Diệp Phong, chắc chắn sẽ tìm đủ mọi cách để đoạt xá, cướp đoạt thiên phú của hắn. Thân là cửu đại thần vương được phá vong thiên tôn khâm điểm, bọn họ biết rõ sự âm hiểm của đám người kia. Càng về sau, càng phải có thiên phú. Trong vũ trụ có không ít người tài giỏi, nỗ lực cả đời cũng chỉ có thể miễn cưỡng chứng đạo thiên tôn, sau đó sẽ bị kẹt lại, không thể nào tiến lên nữa. Nhưng lại có biện pháp để gia tăng thiên phú. Đó là đoạt xá. Cũng vì nguyên nhân này, nên ở khởi nguyên chi địa, Một khi xuất hiện thiên kiêu đỉnh cấp, nếu không có chỗ dựa vững chắc, hoặc người hộ đạo, chắc chắn sẽ rất thảm. Tình huống của Diệp Phong rõ ràng nguy hiểm. Các ngươi không cần lo lắng, binh tới tướng đỡ, nước lên dâng nền. Mặc dù sẽ có người mang ý đồ xấu với ta, nhưng chẳng phải hiện tại ta vẫn ở trong biển vũ trụ sao? Nơi này xem như nơi bảo vệ tân thủ, thiên tôn không vào được. Dù có vào được cũng chỉ là phân thân. Thiên tôn ta đánh không lại, chẳng lẽ phân thân của bọn họ ta còn đánh không lại? Bị quy tắc biển vũ trụ giới hạn, bọn họ không thể nào phát huy được chiến lược thiên tôn đâu. Loại người này, ta vẫn ứng phó được. Diệp Phong cười nói, hơn nữa, hắn đã dung hợp trí tuệ chi tâm bản hoàn chỉnh, nên hoàn toàn không sợ bị đoạt xá. Có lẽ những thiên tôn kia có thể trấn áp hắn, nhưng chuyện đoạt xá là không có khả năng. Cũng bởi vì vậy nên Diệp Phong vẫn thấy rất thoải mái. Diệp trưởng môn, chủ nhân Ma Linh nuốt nước miếng, ngài thật sự có chiến lược chuẩn thiên tôn. Không thể nào, quả thực chiến lược của ta miễn cưỡng đạt tới cảnh giới chuẩn thiên tôn. Đương nhiên, đủ khả năng để đối phó với chuẩn thiên tôn tương tự như Ngân Mi tôn giả, một đối một được. Diệp Phong cười nói, đương nhiên hắn đánh không lại Hồng Mai tôn giả. Người này là cường giả đỉnh cấp trong biển vũ trụ, muốn đối phó được loại người như thế này phải đạt đến cảnh giới như Đế Long Hoàng. Trời à, khi biết Diệp Phong có thể đối phó với chuẩn thiên tôn, chủ nhân Ma Linh và những người khác biến sắc, ánh mắt nhìn Diệp Phong cũng dần thay đổi. Tại thế giới hư thiên, Đế Long Hoàng đang đối chiến với một sinh linh cấp bậc chuẩn thiên tôn, dựa vào chiến lực cường đại của bản thân, hắn ta chỉ dùng 2-3 chiêu là đã hạ gục đối phương, giành được thắng lợi. Đúng là không có tính khiêu chiến, Đế Long Hoàng hừ một tiếng. Từ khi chứng đạo chuẩn thiên tôn, hắn ta đã trở thành người sở hữu chiến lực đứng đầu vũ trụ song song. Bất kể đi tới đâu cũng được người người tôn kính, thậm chí không thiếu người còn hô một tiếng thiên tôn. Điều này khiến Đế Long Hoàng thấy khá hài lòng. Đế Long Hoàng, giọng nói quen thuộc vang lên từ đằng sau, Đế Long Hoàng quay đầu lại, nhìn thấy hư ảnh của Diệp Phong. Diệp Phong, khi thấy Diệp Phong, Đế Long Hoàng phấn khích không thôi. Nghe nói chiến lực của Diệp Phong cũng là chuẩn thiên tôn, nên hắn ta rất muốn được đấu một trận với đối phương. Ngươi biết chiến trường ngoại vực không? Diệp Phong đi thẳng vào vấn đề, không quanh co lòng vòng. Chiến trường ngoại vực, không phải trong vũ trụ có nhiều lắm à? Sao thế, ngươi chờ ta ở chiến trường nào đó? Là muốn đánh một trận sao? Ta chờ ngày này lâu lắm rồi đấy. Đế Long Hoàng cười lớn. Diệp Phong lắc đầu, nói, ngoại vực chiến trường mà ta nói là loại nối liền với biển vũ trụ, còn nối liền với không ít vũ trụ. Hiện giờ ta đang ở chỗ đó. Cái gì? Đế Long Hoàng hít vào một hơi, không ngờ trên đời này lại tồn tại một nơi như vậy. Ta nói tình huống trước mắt cho ngươi trước, sau đó nếu ngươi thấy hứng thú thì tới Hằng Cổ Thần Quốc, thông qua thông đạo ở đó để vào chiến trường ngoại vực. Không lâu sau đó chắc hẳn sẽ có vài chuẩn thiên tôn lên sân khấu, cường đại như chiến tướng, ngươi phải chuẩn bị tâm lý chiến đấu cho tốt. Ha ha ha, Diệp Phong, ngươi cảm thấy Đế Long Hoàng ta là loại người sợ chết sao? Trên đời này đã tồn tại chiến trường ngoại vực như vậy, ta lại là nam nhi nhiệt huyết, đương nhiên là phải lên chiến trường giết địch rồi. Đế Long Hoàng không lùi bước, trái lại kích động không thôi. Thấy vậy, Diệp Phong cũng khá hài lòng. Có Đế Long Hoàng giúp đỡ, họ dư sức san bằng chiến trường ngoại vực. Tại chiến trường ngoại vực, Diệp Phong ngồi xếp bằng giữa không trung, chủ nhân Ma Linh ở kế bên nhìn hắn với ánh mắt tôn kính. Diệp trưởng môn, từ nay về sau, ngươi chính là minh chủ của liên minh vũ trụ tại chiến trường ngoại vực này. Ta nguyện ý lui làm phó minh chủ, mong ngài dẫn dắt bọn ta giết địch. Chủ nhân Ma Linh chủ động lên tiếng. Đúng vậy, Diệp trưởng môn đảm nhiệm vị trí minh chủ, dẫn dắt chúng ta chống lại thiên ma ngoại vực từ biển vũ trụ. Những cường giả khác cũng đồng lòng ủng hộ. Diệp Phong vui vẻ đồng ý, nói, đa tạ các vị đạo hữu đã xem trọng. Từ hôm nay, ta sẽ đảm nhiệm vị trí minh chỉ liên minh chiến trường ngoại vực. Mặc dù sau này sẽ có vài chân thân của chuẩn thiên tôn giáng lâm, nhưng vũ trụ chúng ta cũng có chuẩn thiên tôn, hắn đang trên đường đến đây. Là Đế Long Hoàng sao? Lưu Tinh Thần Vương hỏi. Đúng vậy, là hắn. Diệp Phong gật đầu, ha ha, Đế Long Hoàng là chí tôn vô địch cấp bậc chuẩn thiên tôn, một mình hắn cũng dư sức xử lý chiến trường ngoại vực. Lưu Tinh Thần Vương yên lòng hẳn đi. Những cường giả khác thì chỉ thấy giật mình. Chí tôn vô địch cấp bậc chuẩn thiên tôn, đây chẳng phải là cường giả có thể hoành hành trong biển vũ trụ sao? Vũ trụ song song quả nhiên cường đại. Không những có Diệp Phong khủng bố, mà còn có Đế Long Hoàng, quả thực khiến người ta phải hâm mộ. Tại Thánh Điện Thanh Đồng, đại bản doanh của tộc Thâm Uyên, chân thân của Hồng Mai tôn giả, Ngân Mi tôn giả và Tam Giác tôn giả đều tập hợp ở đây, xung quanh còn có hơn 200 nửa bước thiên tôn. Kẻ nào kẻ nấy đều khí thế kinh người. Hồng Mai tôn giả nghiêm giọng nói, đã đến đông đủ cả chưa? Đều tới cả rồi, vậy ta sẽ nói sơ qua tình hình của chiến trường ngoại vực. Nơi đó nối liền với hàng trăm hàng ngàn vũ trụ, trong đó có không ít đại vũ trụ cao cấp. Đương nhiên, khó nhằn nhất vẫn là vũ trụ song song, có chuẩn thiên tôn chống lưng. Tệ hơn nữa, chuẩn thiên tôn đế Long Hoàng cực kỳ đáng sợ. Chiến lực của hắn mạnh hơn chí tôn vô địch bình thường gấp 10 lần. Chương 3025. Nếu thật sự giao chiến, một mình hắn dư sức xử lý chúng ta. Nhưng chúng ta có trận pháp. Nói đến đây, Hồng Mai tôn giả nhe răng cười. Gã đã sớm dự liệu tình huống Diệp Phong mời đế Long Hoàng, cho nên sau khi triệu tập tam giác tôn giả, gã lập tức tới bảo khố trong thánh điện Thanh Đồng để lấy một tòa trận pháp. Nhưng Diệp Phong biết phá giải trận pháp, Ngân Mi tôn giả vội nhắc nhở. Hồng Mai tôn giả sững người, gã lại quên mất chuyện này, vội nói thêm, không sao, trận pháp này là thiên tuyệt tứ tiên trận trong vũ trụ. Mắt trận quan trọng là bốn người kiếm, là sinh vật tương tự như kẻ hủy diệt, không sợ bị phá. Người kiếm, tam giác tôn giả cau mày. Hồng Mai tôn giả đứng ra giải thích, đó là một kiếm trận, tạo thành từ bốn thanh kiếm. Mỗi một thanh kiếm đều được luyện từ một chuẩn thiên tôn, nên cũng xem như là người kiếm, nên không sợ bị phá. Mọi người nghe xong đều cảm thấy lạnh sống lưng. Thiên tuyệt tứ tiên trận quả nhiên đáng sợ, thế mà lại luyện hóa bốn chuẩn thiên tôn thành kiếm, đúng là khiến người ta lạnh gáy. Tuy thiên tuyệt tứ tiên trận không thể sánh với kẻ hủy diệt, nhưng uy lực cũng không kém bao nhiêu. Cho nên, chúng ta có thể dùng thiên tuyệt tứ tiên trận vây khốn đế Long Hoàng. Sau đó, chúng ta đi trấn áp Diệp Phong, không quá khó khăn. Hồng Mai tôn giả nói thêm, mặc dù biết rõ Diệp Phong có thần binh chuẩn thiên tôn, một kiện thần binh chuẩn thiên tôn tương đương với một cường giả chuẩn thiên tôn, cộng thêm chiến lực của Diệp Phong, sẽ là chiến lực của hai chuẩn thiên tôn. Tuy nhiên, biển vũ trụ có ba chuẩn thiên tôn. 3-2, ưu thế thuộc về ai liền rõ. Được, xem thử có thể triệu tập thêm một hai chuẩn thiên tôn nữa hay không. Nếu có thể, vậy là ổn. Hồng Mai tôn giả ra lệnh, ta có thể mời thêm một chuẩn thiên tôn, là lão tổ của một thế lực dưới trướng yêu tộc Huyết Nguyệt Hải, danh xưng Phích Lịch tôn giả, am hiểu sử dụng pháp tắc hệ lôi, chiến lực cũng không tồi. Tam giác tôn giả nghĩ đến một người. Được, vậy gọi hắn đến đi. Nếu xử lý được Diệp Phong và Đế Long Hoàng, bọn ta có thể phân một phần thi thể Đế Long Hoàng cho hắn. Hồng Mai tôn giả cười khăng khắc. Thi thể của chuẩn thiên tôn là bảo vật, có thể dùng để luyện chế thần binh đỉnh cấp, cũng có thể cường hóa chính mình. Bất kỳ một cường giả chuẩn thiên tôn nào cũng muốn sở hữu nó. Nửa ngày sau, một ông lão đầu tóc trắng xóa bước vào thánh điện Thanh Đồng. Vị này là Phích Lịch tôn giả. Tam giác tôn giả chỉ vào ông lão chỉ cao chừng một thước, giới thiệu với Hồng Mai tôn giả và Ngân Mi tôn giả, đồng thời ám chỉ thực lực người này không tầm thường. Phích Lịch tôn giả, rất vui khi được gặp ngươi. Hồng Mai tôn giả và Ngân Mi tôn giả chắp tay chào hỏi, cảm nhận được khí thế cuồng bạo từ trên người đối phương, hệt như một quả lôi bạo hình người, đi đến đâu là tai ương đến đấy. Hai vị, xin chào. Phích Lịch tôn giả chắp tay. Mặc dù đối mặt với hai chuẩn thiên tôn đến từ tộc Thâm Uyên, nhưng ông ta không kiêu ngạo cũng không tự ti, đây là minh chứng cho người có thực lực. Mục tiêu lần này của chúng ta là chiếm lấy chiến trường ngoại vực, trấn áp đế Long Hoàng và Diệp Phong. Sau khi thành công, chúng ta muốn tấn công các đại vũ trụ nối liền với chiến trường ngoại vực, lợi rất nhiều. Hồng Mai tôn giả bắt đầu nghĩ đến việc chia chiến lợi phẩm. Điều này khiến Phích Lịch tôn giả cười thành tiếng. Bốn cường giả chuẩn thiên tôn tiếp tục thương lược, tiến hành điều binh khiển tướng, nhắm thẳng đến chiến trường ngoại vực. Ngay lúc này, Diệp Phong ngồi xếp bằng trên một mô đất. Tinh, nhiệm vụ năm đã hoàn thành. Đóng ngoặc vuông, hộ pháp Hồ Phi Phi của Phiêu Miểu Thánh Tông, ghi danh hạng nhất trên bảng thiên thê vũ trụ trong suốt một năm. Trong 100 vị trí đầu, ít nhất có 10 vị trí thuộc về môn đồ của Phiêu Miểu Thánh Tông, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, nhận được 5 túi phúc. Đóng ngoặc vuông, mời trưởng môn chú ý kiểm tra và nhận. Đóng ngoặc vuông, ngay trong thời khắc mấu chốt, nhiệm vụ năm của trưởng môn giai đoạn thứ 8 được kết toán, đồng thời phát 5 túi phúc, khiến Diệp Phong mừng rỡ không thôi. Nhân lúc trận chiến chưa nổ ra, ta kiểm tra 5 túi phúc trước, xem thử có bảo vật gì. Diệp Phong nhếch miệng cười. Ngay sau đó, hắn thi triển hư không tuyệt đối, bóp vỡ thời không xung quanh, khiến người bên ngoài không thể biết rõ hắn đang làm gì, lúc ấy hắn mới lấy 5 túi phúc ra. 5 túi phúc lơ lửng trước mặt Diệp Phong. Một chiếc màu tím sẫm, 3 chiếc màu vàng, 1 chiếc màu vàng lẫn màu phỉ thúy. Đặc biệt là chiếc túi phúc màu vàng lẫn phỉ thúy này, thoạt nhìn rất kỳ lạ. Loạt xoạt. Diệp Phong bóp vỡ 3 chiếc túi màu vàng đầu tiên, sau đó, 3 luồng sáng ngưng tụ lại giữa không trung, nhanh chóng hóa thành 3 bảo vật. Một chiếc dao găm, một viên đan dược, một hạt cát màu tím sẫm. Diệp Phong nhanh chóng đọc thông tin của 3 món bảo vật này. Tên gọi, Chủy Thủ Thiên Tuyệt. cấp bậc tiên đế trăm tầng. Mô tả, binh khí tiêu hao để đâm vào thức hải của kẻ địch. Dù đối phương là nửa bước thiên tôn, cũng có thể một đối một, ăn mòn thần hồn, khiến tu vi của đối phương giảm xuống cảnh giới tiên đế trăm tầng. Chú thích, thần binh ăn mòn. Binh khí này không tồi, nhưng có thể phân cho đệ tử. Lúc quan trọng, bọn hắn có thể đối phó với cường giả nửa bước thiên tôn. Diệp Phong thu hồi thanh chủy thủ. Sau đó, hắn tiếp tục đọc thông tin. Tên gọi, Đan Trần Duyên. Cấp bậc, thiên đạo. Mô tả, đan dược giúp nhận được một đoạn trần duyên, sau khi dùng sẽ nhận được chỉ dẫn tới vị trí thích hợp nhất định. Sinh sống ở đó một thời gian có thể ngộ đạo thành công một lần. Chú thích, chí bảo tu luyện. Đan trần duyên, thú vị, ta có thể đợi trận chiến này kết thúc rồi dùng nó, sau đó tới một địa phương khác để ngộ đạo, hoàn thiện pháp tắc dục vọng, đột phá tạo hóa cảnh tầng 98. Diệp Phong nghĩ thầm, tên gọi, Cát Tử Kim. Cấp bậc, thiên đạo. Mô tả, vật liệu đỉnh cấp, có thể dùng để luyện khí, gia tăng uy lực của thần binh, chủ yếu nâng cao độ bền, tính nhẫn nại và sắc bén. Chú thích, vật liệu luyện khí đỉnh cấp. Ba chiếc túi vàng này đều không tệ, nhưng phải chờ đại chiến kết thúc mới dùng được. Kế tiếp, đã đến lúc kiểm tra chiếc túi màu tím. Loạt xoạt, sau khi Diệp Phong bóp vỡ túi phúc, một luồng sáng màu tím tản ra, sau đó ngưng tụ thành một hạt giống cùng màu. Tên gọi, Cổ Thụ Tử Phong. Cấp bậc, thiên đạo. Mô tả, linh chủng đặc thù, sau khi ươm mầm sẽ nhanh chóng sinh trưởng thành một gốc phong màu tím, cao chừng trăm thước. Có thể lấy lá để nấu cơm gạo nếp, cải thiện mùi vị, đồng thời có công hiệu ngộ đạo. Sử dụng trong thời gian Tết Thanh Minh sẽ nhân đôi dược hiệu. Chú thích, linh chủng đặc thù. Chương 3026. Lại là cây phong, Diệp Phong kinh ngạc, hiện giờ là đầu tháng 4, nếu ở Thanh Vân, chẳng phải là Tết Thanh Minh sao? Xem ra, có thể trồng cây trước. Diệp Phong tiện tay ném đi. Hạt giống của Cổ Thụ Tử Phong rơi xuống đại lục siêu cấp của tiểu vũ trụ, vừa chạm đất liền nhanh chóng sinh trưởng, chẳng mấy chốc đã cao tới trăm thước. Đây là một gốc phong màu tím sẫm. Gió nhẹ lướt qua, cành lá lay động, cực kỳ có mỹ cảm. Ha ha, không tệ. Diệp Phong ngắt lá phong, ngâm vào nước, chờ trận chiến này kết thúc, dùng lá phong này nấu gạo nếp sẽ nấu được cơm gạo nếp. Ngày lễ truyền thống, không bỏ qua được. Diệp Phong cảm thán, kế đó hắn bóp vỡ chiếc túi màu vàng lẫn phỉ thúy cuối cùng. Song tiếng động đinh tai lại truyền đến từ đằng xa lại ngăn cản động tác của hắn. Thôi, sau này lại mở. Diệp Phong thu hồi túi phúc rồi bay lên trời, tiến lại chỗ chủ nhân ma linh. Xảy ra chuyện gì? Hẳn là ba chuẩn thiên tôn dùng chân thân giáng lâm. Nếu không, sao có thể gây ra động tĩnh lớn vậy được? Chân thân giáng lâm, vậy xong đời rồi. Sợ cái gì, chẳng phải chúng ta có Diệp Minh Chủ và Đế Long Hoàng sao? Mặc dù chưa gặp qua Đế Long Hoàng, nhưng nghe nói đây là một cường giả chuẩn thiên tôn với chiến lực mạnh gấp 10 lần so với chí tôn vô địch bình thường. Vấn đề hiện giờ là Đế Long Hoàng vẫn chưa tới. Mọi người bàn tán xôn xao. Diệp Phong nghe vậy liền nói, ta đã truyền âm cho Đế Long Hoàng, hắn đang trên đường tới đây. Vậy là tốt rồi, mọi người cũng yên tâm trong lòng. Có Diệp Phong và Đế Long Hoàng trấn thủ, mấy thế lực đỉnh cấp trong biển vũ trụ sẽ không chiếm được chiến trường này. Ầm ầm, mặt biển dậy sóng. Từng thân ảnh khổng lồ hiện lên, toàn bộ đều là cường giả đỉnh cao. Đặc biệt là bốn người cầm đầu, khí thế cực kỳ khủng bố. Bốn chuẩn thiên tôn, các cường giả trong vũ trụ nhìn thấy bốn thân ảnh kia, là Hồng Mai tôn giả, Ngân Mi tôn giả, Tam Giác tôn giả cùng một ông lão xa lạ. Hơn nữa, ông lão này cũng là chuẩn thiên tôn, khiến người run sợ. Không chỉ thế, đằng sau lưng bốn chuẩn thiên tôn này còn có hơn 200 cường giả nửa bước thiên tôn, sau nữa là hàng vạn hàng tỷ tiên đế đỉnh cấp. Một đội hình cực kỳ đáng sợ. Đối với Diệp Phong, trận chiến này còn khủng khiếp hơn cả đại chiến xâm chiếm vũ trụ song song trước đó. Diệp Phong, ngươi nhất định phải chết. Ngân Nghi tôn giả siết chặt nắm đấm bên cánh tay còn lại, lông tóc màu bạc nổ tung, thể hiện rõ cơn thịnh nộ của gã. Ta chết không nổi, Diệp Phong mỉm cười đáp lại. Phôi kiếm thái sơ đằng sau lưng tự động xuất vỏ, bay vào tay phải của hắn, tản ra kiếm ý sắc lạnh. Hư không xung quanh nổi lên cuồng phong. Thật lợi hại. Chỉ mới đạt tới cảnh giới tiên đế tầng 97 đã phát huy được kiếm ý kinh người tới vậy, chờ đến lúc hắn đột phá thành tiên đế trăm tầng, e là cả ta cũng không địch lại. Tam Giác tôn giả trầm giọng nói, tiểu tử này quả thực mạnh hơn người. Lúc trước các ngươi nói hắn lợi hại, ta còn có chút nghi ngờ, nhưng khi tận mắt thấy, xác thực không tầm thường. Phích Lịch tôn giả nở nụ cười âm hiểm, ông ta coi trọng thân thể của Diệp Phong, đối với ông ta mà nói, đó là một thân xác hoàn mỹ. Nếu có thể đoạt xá, thực sự đẹp hơn thân thể hiện tại của lão không biết bao nhiêu lần. Ta tính dâng thân thể của Diệp Phong cho thiên tôn đại nhân, các ngươi đừng ôm mộng. Đương nhiên, ta có thể nhường thân thể của Đế Long Hoàng cho các ngươi. Hồng Mai Tôn giả lên tiếng. Trận chiến vẫn chưa bắt đầu, nhưng bọn chúng đã tính đến việc chia chiến lợi phẩm, quả thực khiến cường giả vũ trụ tức đỏ mắt. Làm can, còn chưa đánh đâu, các ngươi cảm thấy bản thân thắng được sao? Dù gì, bọn ta cũng có Diệp Minh Chủ. Cường giả vũ trụ hét lớn. Tam giác tôn giả liếc mắt rồi nói, một đám kiến hôi cũng dám mạnh miệng, đi chết đi. Dứt lời, nàng ta lập tức xuất thủ. Một trận cuồng phong nổi lên, chiếc đầu rắn của tam giác tôn giả phun ra đủ loại độc dịch, tạo thành một tấm lưới khổng lồ, ập thẳng về phía các cường giả vũ trụ. Trung cực nguyên khí chạm. Diệp Phong tụ lực, trong lúc tra kiếm về vỏ, kế đó nhanh chóng tụ khí, phôi kiếm thái sơ tản ra quang mang chói lọi, sau đó lập tức xuất kiếm. Xoẹt, kiếm mang sáng chói quét ngang không trung. Tấm lưới độc của tam giác tôn giả mạnh đến vậy mà cũng bị kiếm mang chia năm xẻ bảy, biến thành nước mưa ăn mòn rơi xuống phụ cận, ngấm vào mặt đất. Lợi hại, Diệp Minh Chủ có thể chống đỡ được chuẩn thiên tôn. Đây mới là cường giả, là đàn ông đích thực. Cường giả các nơi cảm thán không ngớt lời, trong số đó, một vài nữ tử lộ rõ vẻ si mê, chỉ hận không thể gả ngay cho Diệp Phong, cùng hắn song tu. Thực lực của ngươi lại tăng không ít, Hồng Mai tôn giả trầm giọng nói. Trong trận đại chiến vũ trụ trước đó, dường như chiến lực của Diệp Phong không mạnh tới vậy. Nhưng hiện tại, thực lực của hắn đã tăng lên, chứng tỏ thiên phú của hắn khủng khiếp đến nhường nào, luôn đột phá không ngừng. Kẻ này, tuyệt không thể giữ lại, Ngân Mi tôn giả hô lên. Đế Long Hoàng vẫn chưa tới, cần trực tiếp thi triển thiên tuyệt tứ tiên trận không? Tam giác tôn giả hỏi. Không vội, chờ Đế Long Hoàng đến lại sử dụng thiên tuyệt tứ tiên trận. Bốn người chúng ta là đủ để đối phó Diệp Phong, những người còn lại, lên cho ta. Hồng Mai tôn giả ra lệnh, đối với bọn chúng mà nói, chắc chắn Đế Long Hoàng đã nhận được truyền tin của Diệp Phong, sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện. Giết, 200-300 cường giả nửa bước thiên tôn tức khắc thống lĩnh đại quân xông thẳng vào chiến trường ngoại vực, giao chiến với bên phía chủ nhân Ma Linh. Không địch nổi, vốn đã không địch nổi rồi. Dẫu đã dung hợp quả cầu thủy tinh, người khoác chiến giáp màu lam, lực phòng ngự kinh người, song hiện giờ chủ nhân Ma Linh cũng bị 10 cường giả nửa bước thiên tôn vây công. Hoàn toàn không có lực chống trả, hộc máu liên tục. Bọn ta cũng khó mà địch nổi. Lưu Tinh Thần Vương, Kim Tinh Thần Vương và Hằng Tinh Thần Vương liên thủ, kích hoạt phá vọng chi nhãn. Dẫu chỉ phát huy được 1/3 uy lực, nhưng cũng là 1/3 của thần binh chuẩn thiên tôn, nên có thể đối phó 10 gã nửa bước thiên tôn. Chương 3027. Song từng đó vẫn chưa đủ. Trận chiến này có tới 200-300 cường địch là nửa bước thiên tôn. Những cường giả vũ trụ khác hoàn toàn không chống đỡ nổi công kích của nửa bước thiên tôn, chỉ vỏn vẹn trong phút chốc, mấy trăm cường giả cứ thế mà ngã xuống, hồn bay phách tán. Các ngươi phải chết, Diệp Phong xuất kiếm, một kiếm, hai kiếm. Chỉ trong chớp mắt, hắn chém ra hơn vạn kiếm mang, tạo thành một kiếm trận đáng sợ, nhắm thẳng về phía mấy nửa bước thiên tôn kia. Không, đối mặt với cường giả chuẩn thiên tôn như Diệp Phong, dù đám nửa bước thiên tôn kia có liều mạng chống đỡ, nhưng vẫn bị kiếm khí chém chết. Trận chiến này cả hai bên đều thương vong vô số. Chiến trường khốc liệt đến tột độ. Diệp Phong, người vẫn còn sức để ra tay nhỉ, là không đặt bốn người bọn ta vào mắt sao? Ngân Mi tôn giả nổi giận. Ngay sau đó, bốn chuẩn thiên tôn đồng loạt động thủ, tản ra uy áp khủng bố, hướng thẳng về phía Diệp Phong. Đối thủ của các ngươi là ta. Đúng lúc này, một giọng nói uy nghiêm bá đạo truyền xuống từ trên cao. Mọi người nhìn về phía phát ra âm thanh. Phát hiện một nam tử trung niên khoác giáp vàng đang tiến tới. Uy áp của hắn ta nghiền ép cả chiến trường. Là Đế Long Hoàng, Diệp Phong cười, có vị này hỗ trợ, chắc hẳn trận chiến này không còn quá lo ngại. Sau đó, hắn chủ động lùi ra sau, nhường vị trí trung tâm cho Đế Long Hoàng. Hắn là Đế Long Hoàng. Uy áp khủng bố quá, có vẻ như còn cường đại hơn cả bốn chuẩn thiên tôn cộng lại. Chủ nhân Ma Linh và các cường giả khác thán phục. Một vũ trụ sao lại có thể tồn tại cường giả cảnh giới chuẩn thiên tôn đáng sợ đến vậy? Theo lý thuyết, người sở hữu chiến lực mạnh hơn chí tôn vô địch mười mấy lần, hẳn phải chứng đạo thiên tôn mới đúng. Thế nhưng, ở vũ trụ song song, người có thiên phú và chiến lực bậc ấy lại chỉ chứng đạo chuẩn thiên tôn. Đúng là mở mang tầm mắt. Đế Long Hoàng, ha ha, quả nhiên ngươi tới rồi. Khi thấy Đế Long Hoàng, Hồng Mai tôn giả và Ngân Mi tôn giả cũng không lo lắng như trong tưởng tượng của mọi người. Trái lại, bọn họ lại lộ rõ vẻ hưng phấn, ngay cả tam giác tôn giả lẫn phích lịch tôn giả cũng cười lớn. Có vẻ như các ngươi không sợ ta. Đế Long Hoàng nhìn bốn chuẩn thiên tôn trước mặt, phát hiện đối phương không hề mạnh. Người ổn nhất là Hồng Mai tôn giả, nhưng cùng lắm cũng chỉ bằng với chí tôn vô địch bình thường. Dù bốn người bọn họ có liên thủ cũng không có khả năng đánh lại hắn ta. Ấy vậy mà đám người này lại không sợ hắn ta. Sợ ngươi, bọn ta không những không sợ, còn đã sớm bố trí thiên la địa võng, chỉ chờ ngươi đến tìm chết thôi. Thiên Tuyệt Tứ Tiên Trận, mở. Hồng Mai Tôn Giả vừa cười gần vừa phất tay. Ngay sau đó, lập tức xuất hiện bốn đạo quang mang phóng lên trời, hóa thành bốn thanh trường kiếm, nhanh chóng tạo thành một kiếm trận, vây khốn Đế Long Hoàng. Thứ gì đây? Đế Long Hoàng cau mày, bổ ra một đạo Long Hoàng Thứ Nguyên Trảm. Xong, chiêu thức của hắn ta lại bị bốn thanh kiếm đánh bay. Chứng kiến cảnh tượng ấy, Đế Long Hoàng giật mình, nhận thức được sự nguy hiểm của kiếm trận này. Kiếm trận này không tầm thường. Diệp Phong, ta bị vây khốn rồi, người mau phá giải giúp ta. Đế Long Hoàng hô lên. Để ta, Diệp Phong đã đoán được việc đám Hồng Mai Tôn Giả đã chuẩn bị ở đằng sau. Nếu không phải vậy, sao bọn họ dám xuất thủ trong khi biết rõ sự tồn tại của Đế Long Hoàng? Giải mật chi nhãn, Diệp Phong niệm pháp quyết, ngón tay chạm vào huyệt thái dương, thi triển thần thông. Ánh sáng nhàn nhạt tản ra, chiếu rọi vào Thiên Tuyệt Tứ Tiên Trận. Tuy nhiên, giải mật chi nhãn lại không có hiệu quả. Sao lại như vậy? Diệp Phong sững sờ, vội sử dụng động sát chi nhãn. Tên gọi Thiên Tuyệt Tứ Tiên Trận, cấp bậc chuẩn thiên tôn. Mô tả kiếm trận được luyện thành từ thi hài của bốn cường giả chuẩn thiên tôn, được xem là sinh linh khác loại, không sợ phá cấm chi pháp, uy lực cường đại. Chú thích người luyện thành kiếm. Nhìn thấy những thông tin này, Diệp Phong cũng phải giật mình. Đế Long Hoàng, đây là người luyện thành kiếm, không những uy lực mạnh mà còn không sợ phá cấm chi pháp. Ta không phá giải được. Diệp Phong vội hô to. Cái gì? Đế Long Hoàng nghiến răng. Không ngờ đường đường một chuẩn thiên tôn với chiến lực gấp mười mấy lần chí tôn vô địch lại bị kiếm trận này vây khốn. Ha ha ha, các ngươi xong đời rồi. Hồng Mai Tôn Giả và đám người còn lại để kiếm trận vây khốn Đế Long Hoàng, sau đó liên thủ tấn công Diệp Phong. Đúng là hao tổn tâm trí. Diệp Phong nhanh chóng tiến vào hình thái thánh thần, dễ dàng ngăn cản đòn tấn công của bốn chuẩn thiên tông, đồng thời sử dụng phôi kiếm thái sơ hấp thu lực lượng mà đối phương phát ra. Tuy nhiên, nếu cứ để tình hình này tiếp diễn sẽ rất khó phá cục. Diệp trưởng môn, cứu mạng, cường giả trong vũ trụ hét thảm thiết, bọn họ bị 200-300 nửa bước thiên tôn săn giết, hoàn toàn không có sức lực chống trả. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cường giả vũ trụ bị giết gần hết, chỉ còn sót lại 10 người. Có người muốn trốn về vũ trụ, song lại bị chặn ngang đường trốn chạy. Các ngươi không chết đâu, Diệp Phong hét lên, hắn niệm pháp quyết, trực tiếp thi triển sinh mệnh chi tâm cùng với bản lĩnh cứu người đặc biệt của mình, lập tức hồi sinh những cường giả vũ trụ đã bỏ mạng. Ầm ầm ầm, mọi người sống lại, nhưng trên đỉnh đầu Diệp Phong lại xuất hiện lôi kiếp trừng phạt khủng bố, ngay cả bốn cường giả chuẩn thiên tôn như Hồng Mai Tôn Giả cũng bị dọa sợ. Tên khốn này, là biến thái sao? Hắn vậy mà cứu được nhiều người như vậy. Hậu quả của việc đó là bị thần lôi trừng phạt. Mau đi, tránh xa nơi này. Bốn chuẩn thiên tôn nhanh chóng dẫn 200-300 nửa bước thiên tôn rút lui về bãi biển, không dám tới gần Diệp Phong. Ầm ầm, lôi kiếp bổ xuống không ngừng nghỉ, bao phủ toàn bộ Diệp Phong. Trong hư không ở phía xa, Đế Long Hoàng bị Thiên Tuyệt Tứ Tiên Trận công kích, toàn thân nhuốm máu, song vẫn gắng gượng kiên trì được. Trời à, là Diệp Minh Chủ cứu sống chúng ta. Hắn vậy mà cứu sống được chúng ta. Những cường giả vũ trụ được cứu cảm kích không thôi. Thân là cường giả cấp bậc thần vương, bọn họ cũng có năng lực hồi sinh một vài hậu bối, song cũng biết rõ sẽ bị trời phạt. Dù bọn họ là tiên đế trăm tầng, nhưng nếu hồi sinh một tiên đế tầng 90, cũng sẽ bị thần lôi đánh chết. Mà Diệp Phong thì sao? Hắn vậy mà hồi sinh mấy trăm cường giả cấp bậc thần vương, khủng bố tới nhường ấy. Ầm ầm, lôi kiếp kinh người vẫn liên tục bổ xuống, cắn nuốt Diệp Phong, không một ai biết rõ tình huống ở bên trong. Trong lúc ấy, Diệp Phong bị lôi đình đánh liên tục, cơ thể vừa khôi phục lại lập tức tan rã. Phôi kiếm thái sơ ở đằng sau lưng hắn lại hấp thu lôi đình chi lực, nhanh chóng bổ sung năng lượng. Nhân lúc này xem thử túi phúc màu vàng lẫn phỉ thúy kia là thứ gì. Diệp Phong bóp nát túi phúc. Bỗng nhiên, một phù văn màu vàng kim hiện lên. Khi thấy vật này, Diệp Phong mừng rỡ, nhịn không được mà ngửa mặt cười lớn. Thứ này có thể giúp hắn phá cục. Chương 3028. Diệp Phong nhìn phù văn trước mặt, sử dụng động sát chi nhãn, đọc thông tin về nó. Tên gọi, phù đoạt xá thần binh. Cấp bậc, thiên đạo. Mô tả, phù văn dùng một lần, có thể đoạt xá bất kỳ thần binh nào từ cảnh giới thiên tôn trở xuống. Một khi sử dụng sẽ đoạt xá thành công, giúp người sở hữu phù văn đoạt được quyền khống chế thần binh bị đoạt xá. Chú thích, phù văn đoạt xá. Nhìn thấy những thông tin này, Diệp Phong mừng rỡ không thôi. Phù đoạt xá thần binh. Nếu giống hệt như trong mô tả, vậy một khi sử dụng phù văn này, hắn có thể đoạt xá Thiên Tuyệt Tứ Tiên Trận, trực tiếp đoạt được quyền khống chế kiếm trận này. Nói như vậy, hắn sẽ xoay chuyển trận chiến này. Đây là một tin tốt, nhưng giờ vẫn chưa đến lúc, Diệp Phong đang độ kiếp, không thích hợp sử dụng phù đoạt xá thần binh. Ầm ầm, lôi kiếp bên ngoài bổ xuống càng ngày càng mãnh liệt, trông hệt như ngàn tỷ trận phong ba nghiền ép, làm bóng lưng Diệp Phong như hơi còng xuống, khiến người đau lòng. Diệp Minh Chủ quá vĩ đại. Đúng vậy, vì hồi sinh chúng ta, hắn thế mà thần lôi trừng phạt đến vậy, ngay cả lưng cũng còng xuống, khiến ta cũng phải xót xa. Hắn là tấm gương cho toàn thể chúng ta. Cường giả trong vũ trụ không ngừng lùi về sau, đứng chung một chỗ với chủ nhân Ma Linh và nhóm Lưu Tinh Thần Vương, không dám tới gần nơi lôi kiếp bổ xuống. Bọn họ lại không biết rằng, Diệp Phong không phải bị thần lôi trừng phạt tới khom người, mà là bởi hắn nhận được phù đoạt xá thần binh, giờ đang ôm bụng cười lớn, hoàn toàn không chịu khổ gì. Ha ha ha, Diệp Phong bình phục lại tâm tình, tiếp tục chịu sự trừng phạt của thần lôi, đồng thời để phôi kiếm Thái Sơ hấp thu lôi kiếp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Còn sót lại, tích lũy được không ít năng lượng. Một khi bộc phát, thể nào cũng khủng bố hơn bình thường. Giữa không trung ở phía xa, Đế Long Hoàng hét lớn. Hắn ta đang bị bốn thanh kiếm của Thiên Tuyệt Tứ Tiên trận luân phiên chém vào người. Dẫu có bộ giáp long lân trên người, nhưng vẫn sắp không chống đỡ nổi. Diệp Phong, sao còn chưa tới cứu ta? Đế Long Hoàng than thở. Keng, khi hai thanh người luyện thành kiếm giao nhau chém tới, Đế Long Hoàng như bị chiếc kéo cắt ngang, lồng ngực lõm xuống, máu bắn tứ tung. Kiếm trận khủng khiếp thật, ta có cảm giác bản thân như đang đương đầu với bốn cường giả chuẩn thiên tôn. Hơn nữa, lực lượng của bốn người này lại dung hợp một cách hoàn mỹ, nhận được hiệu quả gia tăng của kiếm trận, trở nên mạnh mẽ hơn. Dù là ta cũng không chống đỡ được. Đế Long Hoàng đen mặt, nếu Thiên Ma Chi Tổ chứng đạo chuẩn thiên tôn, với chiến lực kinh người của tên ấy, hẳn là chống đỡ được Thiên Tuyệt Tứ Tiên trận. Nhưng Đế Long Hoàng thì không làm được, hắn ta cảm thấy, ít nhất chiến lực phải mạnh hơn Chí Tôn Vô Địch Phổ Thông chừng 20 lần mới đối kháng được. Hiện tại, hắn ta chỉ miễn cưỡng đảm bảo được mạng sống của mình. Diệp Phong, ngươi phải đứng vững, chờ ngươi thoát ra khỏi sự thần lôi, thể nào cũng cứu được ta. Dù sao, tiểu tử nhà ngươi cũng là người duy nhất trong vũ trụ này có cách. Đế Long Hoàng chống đỡ đầy gian nan, đồng thời, hắn vẫn đặt lòng tin ở Diệp Phong. Dù đối mặt với tình cảnh xuôi gió hay là ngược gió, chỉ cần có Diệp Phong, thể nào cũng hữu kinh vô hiểm. Ở bãi biển ngoài xa, bốn chuẩn thiên tôn đứng cạnh nhau, sau lưng là đại quân gồm 200 nửa bước thiên tôn và hàng tỷ vạn tiên đế đang nhìn chòng chọc, chỉ chờ lôi kiếp trừng phạt của Diệp Phong qua đi là sẽ tiếp tục tấn công. Còn tình huống hiện giờ không thích hợp để động thủ. Dù sao Diệp Phong vẫn còn chưa chết, một khi ép hắn vào bước đường cùng, trực tiếp dẫn cả lôi kiếp đánh sang đây, toàn bộ những người động thủ như bọn họ đều sẽ gặp nạn. Giết, bỗng nhiên từ giữa lôi kiếp vang lên tiếng hô như sấm rền của Diệp Phong. Ngay sau đó, lôi kiếp biến mất, lộ ra thân ảnh Diệp Phong ở bên trong. Trời ạ, vậy mà không chết. Mạng của hắn cũng cứng quá rồi. Tóm lại là khủng khiếp thật. Tam giác tôn giả, ngân nghi tôn giả, hồng mai tôn giả và phích lịch tôn giả thấy Diệp Phong bước ra từ đống bụi mù mịt trời, người nào người nấy đều cứng họng. Đó là thần lôi trừng phạt cực kỳ đáng sợ. Dù có là chuẩn thiên tôn, khi bị thần lôi nhắm vào cũng sẽ bỏ mạng. Ấy vậy mà Diệp Phong lại chẳng hề mảy may gì, quả thực vượt ngoài nhận thức của bọn họ, khiến người khó tin. Các ngươi chết chắc rồi. Diệp Phong vừa đi ra liền rút phôi kiếm Thái Sơ, chĩa mũi kiếm về phía đám người ngân mi tôn giả. Nực cười, ngươi bị sét đánh đến ngu người rồi hả? Ngân mi tôn giả quát lên. Không, ta rất tỉnh táo. Đợi thêm chút nữa là các ngươi sẽ biết thôi. Diệp Phong nhếch miệng, tay trái chắp sau lưng, trong tay là một phù văn đặc biệt. À, kia là thứ gì vậy? Chủ nhân Ma Linh và các cường giả trong vũ trụ đứng sau lưng Diệp Phong đều nhìn thấy phù văn đột nhiên xuất hiện kia, nên đều tò mò không thôi. Diệp Phong, đừng nói nhảm với bọn chúng, cứu ta trước rồi lại tiếp tục. Đế Long Hoàng hô lên. Xoạt, Diệp Phong không nói gì, chỉ trực tiếp bóp nát phù đoạt xá thần binh. Phù văn được kích hoạt liền tản ra ánh sáng chói lóa, bao phủ cả chiến trường ngoại vực. Không hay, mau tránh ra. Bốn chuẩn thiên tôn cho rằng đây là âm mưu của Diệp Phong, hòng nhắm vào bọn họ, nên quả quyết lùi về ranh giới, đảm bảo lúc nào cũng rời đi được. Song, chưa một ai cảm nhận được bất kỳ điều khác thường gì. Đợi đến lúc bọn họ lấy lại tinh thần, toàn bộ ánh sáng và luồng nhiệt đã hóa thành bốn sợi xích màu vàng, cuốn lấy bốn thanh kiếm của Thiên Tuyệt Tứ Tiên trận, khóa cứng giữa không trung. Ha ha, ta thoát được rồi. Đế Long Hoàng phát hiện lớp hộ thuẫn do Thiên Tuyệt Tứ Tiên trận tạo thành đã tự động tiêu tan, vội thoát khỏi phạm vi không chế của kiếm trận, tới đứng kế bên Diệp Phong. Ta biết ngay là ngươi có cách mà. Đế Long Hoàng nhìn Diệp Phong, trong ánh mắt vừa lộ vẻ cảm kích, lại vừa khâm phục và kính sợ. Chương 3029. Sao có thể, Hồng Mai tôn giả ở trên biển bấm đốt ngón tay tính toán, vậy mà phát hiện bản thân không còn khống chế được Thiên Tuyệt Tứ Tiên trận nữa. Gã lộ vẻ sợ hãi, nảy ra linh cảm chẳng lành. Sư huynh, xảy ra chuyện gì vậy? Sao ngay cả Thiên Tuyệt Tứ Tiên trận cũng bị Diệp Phong phá giải? Ngân Mi tôn giả cau mày. Tam Giác tôn giả và Phích Lịch tôn giả cũng nhìn về phía Hồng Mai tôn giả, muốn biết rõ nguyên do. Hồng Mai tôn giả biến sắc, không những Thiên Tuyệt Tứ Tiên trận bị phá giải, mà thậm chí ta còn dần mất đi quyền khống chế của kiếm trận này, tình hình cực kỳ nan giải. Đám người nghe xong thì kinh hãi không thôi. Chẳng lẽ, Diệp Phong có thể đoạt được quyền khống chế Thiên Tuyệt Tứ Tiên trận? Nếu thật sự là vậy, bọn họ thể nào cũng bị Diệp Phong dùng Thiên Tuyệt Tứ Tiên trận giết ngược lại. Chạy, đám người Hồng Mai tôn giả thấy sự tình không ổn liền muốn xuyên qua màn sáng ranh giới để bỏ chạy. Các ngươi đừng hòng chạy. Song Diệp Phong đã nắm phôi kiếm Thái Sơ trong tay, lập tức phóng toàn bộ năng lượng cuồng bạo đã tích trữ ra ngoài, nhắm thẳng vào hư không. Xoẹt ầm, một tia sét ngưng tụ thành kiếm mang sắc bén, chém ra trong chớp nhoáng, vượt qua mọi phản ứng của mọi người, cũng phần nào bởi Phích Lịch tôn giả tu luyện cùng hệ pháp tắc, nên đạo kiếm khí này bổ thẳng vào mi tâm của ông ta. Tại sao lại là ta? Phích Lịch tôn giả trợn trắng mắt, cảm nhận được xúc cảm bị kiếm khí chém vào cơ thể, thức hải trong thần hồn sụp đổ, chẳng mấy chốc liền tiêu tán. Ôi, Ngân Mi tôn giả, Hồng Mai tôn giả và Tam Giác tôn giả sững người, không ngờ đạo kiếm khí của Diệp Phong lại đáng sợ đến thế, lại thuấn sát được cả Phích Lịch tôn giả. Ầm ầm, Phích Lịch tôn giả vừa ngã xuống liền trực tiếp nổ tung, sóng xung kích đáng sợ bắn ra, khiến đám người Ngân Mi tôn giả văng lên mặt biển, hộc máu. Thiên Tuyệt Tứ Tiên trận, diệt. Lúc này, Diệp Phong cũng đã khống chế hoàn toàn được Thiên Tuyệt Tứ Tiên trận. Hắn chắp tay thành kiếm, chỉ thẳng về phía đám người Ngân Mi tôn giả. Trường kiếm lập tức lao ra như tên bắn. Xoẹt xoạt, dù đã tận lực tránh né, song một cánh tay còn lại của Ngân Mi tôn giả vẫn bị chặt đứt tận gốc. Hai cánh tay gã coi như xong đời, còn gã thì thất hồn lạc phách mà trốn ra ngoài. Diệp Phong, ngươi chờ đó cho ta. Ngân Mi tôn giả giống lên. Trước lúc rời đi vẫn tỏ vẻ không cam lòng, sau đó lại bị một kiếm chém vào mông, máu phun tứ tung. Bên còn lại, tình hình của Tam Giác tôn giả và Hồng Mai tôn giả cũng chẳng tốt là bao, cả hai đều bị chém bay một cánh tay. Nếu không phải bọn họ dùng thủ đoạn thiên tôn ban thưởng để chạy trốn, chỉ e đã bị Thiên Tuyệt Tứ Tiên trận chém chết. Song cuối cùng, bọn họ vẫn thoát được. Giết giết giết, Diệp Phong túm chặt phôi kiếm Thái Sơ, liên tục chém ra từng đạo kiếm khí sắc ngọt, chém giết đám cường giả nửa bước thiên tôn chưa kịp chạy. Xoẹt, xoẹt, vô vàn sinh linh biển vũ trụ bỏ mạng, nhuộm đỏ cả mặt biển, khiến người kinh hãi. Chạy nhanh, có không ít nửa bước thiên tôn và tiên đế chạy thoát được, bởi Diệp Phong chưa kịp giết. Nhưng Diệp Phong cũng lười truy đuổi. Dù sao, bọn chúng đã xuyên qua màn sáng, tới một bên khác của biển vũ trụ. Hơn nữa, hắn là sinh linh trong vũ trụ, bị quy tắc của khu vực này hạn chế, hẳn là không xuyên qua màn sáng kia được. Chỉ tiếc không thể diệt cỏ tận gốc, Diệp Phong lộ vẻ tiếc nuối. Hồng Mai tôn giả, Tam Giác tôn giả và Ngân Mi tôn giả đều có thần phù do thiên tôn ban tặng, có thể giúp bọn họ chặn đi công kích chí mạng, nên đủ thời gian để đào tẩu. Về phía Phích Lịch tôn giả, ông ta hẳn là lão tổ của thế lực cao cấp nào đó trong biển vũ trụ. Mặc dù là cường giả chuẩn thiên tôn, nhưng không có thiên tôn chống lưng, nên không có bùa hộ mệnh như vậy. Một kiếm kia của Diệp Phong đã trực tiếp khiến ông ta bỏ mạng. Trận chiến này, coi như cũng là đại thắng. Diệp Phong nghĩ thầm, hắn không những đoạt được Thiên Tuyệt Tứ Tiên trận nhờ phù đoạt xá thần binh, mà còn tiêu diệt được Phích Lịch tôn giả, đồng thời đả thương Tam Giác tôn giả, Hồng Mai tôn giả và Ngân Mi tôn giả, tiện thể xử lý hơn 10 nửa bước thiên tôn, hàng vạn tiên đế. Kết quả này đã tốt lắm rồi. Diệp Minh chủ uy võ bá khí, chủ nhân Ma Linh và các cường giả vây lại một chỗ, đứng trên bờ cát mà nhìn Diệp Phong, lại nhìn thi thể chồng chất trôi lênh đênh trên biển cả, cuối cùng hướng ánh mắt về phía Thiên Tuyệt Tứ Tiên trận trên trời cao, chỉ biết nuốt nước miếng, nhịp tim tăng lên. Trận đại chiến này khiến danh tiếng của Diệp Phong tăng cao. Hồi sinh mấy trăm cường giả trong vũ trụ, chống chịu thần lôi trừng phạt, vừa phá giải vừa đoạt được Thiên Tuyệt Tứ Tiên trận, một kiếm hạ sát Phích Lịch tôn giả, khiến ba chuẩn thiên tôn còn lại trọng thương, tiêu diệt vô số hào cường. Chỉ cần làm được một trong số những sự tích huy hoàng này cũng đủ khiến người ta kiêu ngạo. Ấy vậy mà Diệp Phong lại làm được hết. Người này, quả thực vô địch. Chư vị đạo hữu vẫn ổn cả chứ? Diệp Phong nhìn xung quanh, ánh mắt lướt qua chủ nhân Ma Linh và các cường giả khác, khiến bọn họ áp lực không thôi. Đối với bọn họ mà nói, Diệp Phong quá cường đại, hệt như đang đối mặt với thiên tôn vậy. Dù là cường giả chuẩn thiên tôn, khi đương đầu với Diệp Phong cũng phải nhượng bộ lui binh, thậm chí tránh như rắn rết. Khởi bẩm minh chủ, bọn ta đều ổn. Đa tạ ân cứu mạng của minh chủ. Mọi người thi nhau cảm tạ. Không sao là được. Diệp Phong cười, kế đó lấy bảo bình vạn linh ra, cắn nuốt thi hài của những cường giả trên mặt biển, luyện hóa thành căn nguyên pháp tắc. Phích Lịch Tôn giả đã bị nổ tung, song vẫn còn sót lại không ít căn nguyên pháp tắc tiêu tán xung quanh, vẫn hấp thu được. Còn có thể luyện hóa ra bao nhiêu kết tinh căn nguyên pháp tắc thì không phải là chuyện Diệp Phong có thể tính được. Song, có ít còn hơn không? Cánh tay của Ngân Mi Tôn giả, Tam Giác Tôn giả và Hồng Mai Tôn giả cũng nổi lênh đênh trên mặt biển, bị bảo bình vạn linh của Diệp Phong luyện hóa thành căn nguyên pháp tắc. Trận chiến này kết thúc, hắn thu hoạch được không ít thứ. Chương 3030. Nửa ngày sau, chiến trường được dọn dẹp sạch sẽ. Diệp Phong lấy chiến lợi phẩm lớn nhất, còn những người còn lại thì lấy được thi hài của cường giả cảnh giới tiên đế. Đó là Diệp Phong tặng cho bọn họ. Số thi hài không hề nhỏ, chỉ riêng tiên đế tầng 90 trở lên đã hơn mấy vạn. Diệp Phong nếu chỉ chia số lẻ cho họ cũng đã nhiều lắm rồi. Đương nhiên, hắn cho nhiều như vậy cũng có ý đồ bên trong. Diệp Minh Chủ, sau khi trở về vũ trụ, nhất định ta sẽ giúp ngươi lấy phù bản nguyên thần. Khi lấy được phù bản nguyên thần, ngươi có thể tới vũ trụ bọn ta một cách an toàn, sẽ không bị ý thức của vũ trụ nhắm vào. Chủ nhân Ma Linh hưng phấn nói. Hắn ta đã mở lời với Diệp Phong, mời hắn tới vũ trụ Ma Linh làm khách, tiện thể chỉ điểm cho đám hậu bối và các tộc nhân. Hoan nghênh Diệp trưởng môn tới làm khách, cường giả từ các vũ trụ khác cũng đồng loạt lên tiếng. Chư vị yên tâm, sắp tới ta phải về vũ trụ trước, chờ đến lúc rảnh rỗi, nhất định sẽ tới bái phỏng chư vị. Diệp Phong vui vẻ nhận lời. Hắn đã muốn tới các vũ trụ khác từ lâu. Dù sao, mỗi một vũ trụ đều có bí bảo. Nếu tìm được các vật liệu đỉnh cấp, hoặc linh dịch lâu năm, còn có thể cường hóa phôi kiếm thái sơ, hoặc thúc đẩy trà mộ đạo thất thải tiến hóa. Chư vị, cáo từ. Diệp Phong cùng Lưu Tinh Thần Vương, Kim Tinh Thần Vương và Hằng Tinh Thần Vương tiến vào thông đạo 426 của vũ trụ song song, chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Đi, chúng ta cũng về thôi. Phích Lịch Tôn giả đã tử trận. Ba chuẩn thiên tôn còn lại cũng trọng thương, hẳn là sắp tới sẽ không có ai tấn công chiến trường ngoại vực này đâu. Chủ nhân Ma Linh và những người khác cũng quay về vũ trụ của mình. Nếu là lúc trước, cường giả từ các đại vũ trụ sẽ còn đánh nhau. Nhưng sau trận chiến này, bọn họ cũng coi như có tình cảm sâu đậm với nhau. Ngoại trừ những người mang lòng dạ hiểm ác, đa số mọi người đều không muốn làm kẻ địch của nhau, mà chỉ muốn kết giao bằng hữu. Sinh linh trong biển vũ trụ mới là kẻ địch thật sự của bọn họ. Tại đại bản doanh của tộc Lam Sa, phụt, Ngân Mi Tôn giả hộc máu tươi, gã nhìn vết thương nơi cánh tay bị chém với ánh mắt rực lửa. Chết tiệt, Diệp Phong, ta muốn mạng của ngươi. Hồng Mai Tôn giả và Tam Giác Tôn giả đều bị phế mất một cánh tay, trên người còn có không ít vết thương do kiếm khí cắt qua, tiên huyết thấm đẫm. Xung quanh còn hơn 100 nửa bước thiên tôn. Song, không một ai dám lên tiếng. Ba tôn giả đang nổi trận lôi đình, nếu cả gan chọc điên bọn họ, thể nào cũng toi đời. Sư huynh, giờ chúng ta nên làm gì? Biết làm gì, ai mà ngờ, Thiên Tuyệt Tứ Tiên kiếm trận lại bị Diệp Phong cướp mất. Nếu không phải vậy, chúng ta đã giành được thắng lợi rồi. Hiện tại, thế lực của Diệp Phong không nhỏ, chúng ta cứ tạm tránh đầu gió đã. Hai, cũng chỉ có thể như vậy. Hồng Mai Tôn giả và Ngân Mi Tôn giả lơ lửng trong biển mà thở dài. Các ngươi không tìm Thiên Tôn hỗ trợ sao? Tam Giác Tôn giả sầm mặt. Đã tìm, nhưng tạm thời chưa nhận được hồi âm từ Sư Tôn. Hồng Mai Tôn giả nói, ta cũng phải liên hệ với Thiên Tôn đại nhân của yêu tộc Huyết Nguyệt Hải, mời các ngài định đoạt. Tam Giác Tôn giả gật đầu, cảm thấy nếu chỉ dựa vào chuẩn Thiên Tôn như bọn họ thì vô pháp đánh bại được Diệp Phong, phải dựa vào Thiên Tôn mới có thể. Vèo vèo vèo, đám người nhanh chóng tản ra, tiến hành mưu đồ bí mật cho sau này. Tại Hằng Cổ Thần Quốc của vũ trụ song song, ba vị, ta về tông môn trước, dù sao giờ cũng là Tết Thanh Minh, còn phải bái tế tổ tiên. Chờ lo liệu xong mọi việc, ta sẽ quay lại. Diệp Phong từ biệt mọi người. Diệp trưởng môn, cáo từ. Nhóm Lưu Tinh Thần Vương tiễn biệt Diệp Phong, tiện thể kể lại những gì đã xảy ra ở chiến trường ngoại vực, khiến mấy thần vương không tham gia sợ ngây người. Một kiếm tiêu diệt Phích Lịch Tôn giả chuẩn thiên tôn. Trời à, mấy vị thần vương khác há hốc mồm, hối hận bản thân không tới chiến trường ngoại vực với Diệp Phong, nếu không đã được chứng kiến cảnh tượng rúng động lòng người đó rồi. Diệp Phong trở lại Phiêu Miểu Phong, phát hiện còn một ngày nữa là tới Tết Thanh Minh. Vẫn còn thời gian để chuẩn bị. Kiều Kiều, chuẩn bị nấu cơm gạo nếp. Diệp Phong hô lên một tiếng. Lý Kiều Kiều nhanh chóng lại gần, cầm phiến lá hái từ cổ thụ Tử Phong ngâm ra nước màu tím nhạt, trộn với gạo nếp. Sau khi nấu nướng một lúc, Nồi cơm gạo nếp ra lò, hương thơm nào ngạt, bốc khói màu tím nhạt. Mới chỉ ngửi mùi thoang thoảng thôi đã khiến người ta cảm thấy thanh thản, tiến vào trạng thái ngộ đạo. Oa, thơm quá đi. Một nữ đệ tử vắt một nắm cơm nếp, đưa lên mũi ngửi, sau đó mới nếm thử. Ta cũng thử, những đệ tử khác cũng vây lại, thưởng thức cơm nếp được nấu từ cổ thụ tử phong. Đầu tiên, hương vị cực kỳ thơm ngon, kế đó là tiến vào trạng thái ngộ đạo, còn tốt hơn cả trà ngộ đạo, quan trọng là còn no bụng. Chờ ăn hết, mai là Tết Thanh Minh, theo tập tục là ngày bái tế tổ tiên, ta muốn dẫn các ngươi đi bái tế lão trưởng môn. Diệp Phong dặn dò, tuân mệnh. Lý Kiều Kiều nghe xong liền chào mọi người, tiếp tục nấu cơm nếp. Sáng hôm sau, ngày 5 tháng 4, Tết Thanh Minh. Đại lục Thần Châu đón cơn mưa giả dích. Diệp Phong và hơn 10 vạn môn đồ của Phiêu Miểu Thánh Tôn tập trung ở sau núi Phiêu Miểu Phong, đứng trước Nghĩa Trang. Bởi vì quá nhiều người, nên Diệp Phong thi triển môn thần thông không gian, khiến Nghĩa Trang xuất hiện bên trong không gian. Đừng nói 10 vạn người, dù 100 vạn cũng đủ chỗ để quây quần một chỗ. Sư huynh, ta tới thăm ngươi. Diệp Phong ngồi trước mộ phần của lão trưởng môn, đổ đầy 3 ly rượu, đặt cơm nếp, gà vịt ngỗng, bánh kẹo, hoa quả, đủ loại đồ cúng trước mộ phần. Lão trưởng môn, hơn 10 vạn môn đồ của Phiêu Miểu Thánh Tông, mỗi người cầm 3 nén nhang, đồng loạt khom người tế bái, thanh âm hầu như vang lên cùng một lượt, hùng hồn như sấm rền. Ong, không trung xung quanh như run lên, tựa như lão trưởng môn ở trên trời có linh thiêng. Thấy vậy, Diệp Phong ngẩng đầu nhìn trời cao. Chương 3031, vừa nãy trời vẫn còn mưa lâm râm, ấy vậy mà giờ lại trời quang mây tanh, khiến người ta có cảm giác sảng khoái. Sư huynh, ngươi là sinh mệnh thiên tôn, tương lai ắt có ngày quay về, mặc dù ta không biết lúc nào hay ở đâu. Nhưng ta biết, ta vẫn sẽ kiên nhẫn chờ đợi, cũng như tiếp tục dẫn dắt tông môn đi lên. Diệp Phong khẽ nói, phát triển tông môn, không chỉ là di nguyện của lão trưởng môn sinh mệnh thiên tôn, mà còn là mục tiêu của chính bản thân hắn. Hắn tin chắc đó sẽ là một tương lai tươi sáng, ngập tràn hy vọng, chỉ cần trong lòng vẫn ghi nhớ, cũng vì thế mà cố gắng. Trong Nghĩa Trang, Diệp Phong tiếp tục rót rượu cho lão trưởng môn, đốt một sấp tiền giấy, tờ giấy xếp thành ngôi nhà, các loại đồ cúng tế như sách cổ thần thông và đan dược làm từ giấy. Sư huynh à, ta đốt tiền cho huynh, còn không ít hào trạch biệt viện, cổ điển bí tịch, huynh ở trên trời có linh, phải bảo vệ Phiêu Miểu Thánh Tông của chúng ta đó. Nếu có thể thì báo mộng cho ta vài môn thần thông thiên tôn. Ha ha ha, Diệp Phong vẫn không quên châm biếm, chỉ có hắn biết, sinh mệnh thiên tôn của lão trưởng môn vẫn chưa chết, có khả năng trọng sinh quay về, cho nên không bi thương chút nào, mười pu. Hu hu hu, nhưng mà, đám đệ tử lớn như Lý Kiều Kiều, Thạch Lỗi, Hoắc Vân Kiệt căn bản vẫn không biết lão trưởng môn vẫn còn, ai nấy hiếm khi khóc giống lên, vành mắt đỏ ửng. Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. Diệp Phong sờ đầu Lý Kiều Kiều, rồi xoa đầu Hoắc Vân Kiệt và Thạch Lỗi, cười ha ha. Oa, trưởng môn sư thúc người còn cười nữa. Thạch Lỗi khóc càng ghê gớm hơn. Ha ha, bây giờ Phiêu Miểu Thánh Tông chúng ta đã trở nên lớn mạnh như vậy, sư huynh dưới suối vàng có linh, cũng sẽ thấy an ủi, các ngươi không cần quá thương tâm. Diệp Phong vỗ Thạch Lỗi. Sau đó, mọi người tiếp tục tế bái, sau khi mười mấy vạn thành viên cắm nhang trên tay lên mộ phần, lập tức hình thành một khu vực nhang khói, hương nhang lượn lờ. Sư huynh, nếu huynh trên trời có linh, dưới đất có biết, thì nhất định phải tiếp tục bảo vệ bọn ta. Diệp Phong lại nói, sau đó, bọn họ đốt vàng mã, rồi đốt pháo ở lân cận, đốt hết nửa ngày. Ăn cơm đi, Diệp Phong phất tay, mười mấy vạn thành viên ngồi trên chiếu, cơ bản là 8 người một mâm, trên bãi cỏ đặt cơm gạo nếp thơm nghi ngút, và những món ăn tế phẩm khác đã chuẩn bị xong. Sau đó, bắt đầu ăn. Dã ngoại ngoài trời vào tiết thanh minh, mặc dù lượng cơm ăn không khác gì ngày thường, nhưng lại có rất nhiều mùi vị và cảm giác khác nhau, khiến người ta vô cùng tưởng nhớ. Nhất là dùng lá cổ thụ tử phong làm nguyên liệu nấu cơm gạo nếp, sau khi ăn xong, thành viên tông môn tiến vào trạng thái ngộ đạo, tu vi đột nhiên thăng lên mãnh lên. Sau giờ ngọ, vẫn là trời quang vạn dặm, đám người Diệp Phong rời khỏi Nghĩa Trang, về nơi tu hành của mình bế quan, xông kích cảnh giới. Trưởng môn sư thúc, lúc này, Hoắc Vân Kiệt đến, đi theo Diệp Phong đang đi lên đỉnh núi đỉnh Phiêu Miểu, đám người Thạch Lỗi cũng đi theo. Có chuyện gì tìm ta sao? Diệp Phong cười hỏi. Đúng vậy, Hoắc Vân Kiệt gật đầu. Vì chuyện chứng đạo, Diệp Phong suy đoán. Hoắc Vân Kiệt gật đầu, trưởng môn sư thúc, bọn ta định bắt đầu từ cuối tháng này, căn cứ theo nội bộ rút thăm trình tự tham gia tranh đoạt chứng đạo. Diệp Phong gật đầu nói, được, bất kể các người muốn chứng đạo chuẩn thiên tôn hay là bán bộ thiên tôn, ta đều ủng hộ suy nghĩ và cách nghĩ của các ngươi. Nói xong, hắn mở bảng nhiệm vụ ra. Nhiệm vụ 6, tranh đoạt chứng đạo. Chi tiết, trưởng môn hoặc những thành viên khác của Phiêu Miểu Thánh Tông tham gia tranh đoạt chứng đạo, và chứng đạo trở thành sự tồn tại của đại năng vượt xa tiên đế tầng 100. Đóng ngoặc vuông, bán bộ thiên tôn, 0/10. Chuẩn thiên tôn, 0/3. Bất kể các ngươi chứng đạo bán bộ thiên tôn hay là chứng đạo chuẩn thiên tôn, ta đều ủng hộ. Nhưng, ta hy vọng ít nhất các ngươi có 10 người có thể chứng đạo bán bộ thiên tôn, ít nhất 3 người chứng đạo chuẩn thiên tôn, có thể làm được không? Diệp Phong nhìn xung quanh. Đệ tử ở đây có mười mấy người, một phần trong đó là đệ tử đời thứ nhất, còn lại là đời thứ hai, đời thứ ba và tinh anh trong hàng đệ tử đời sau. Ví dụ như Đông Hoàng Tiêu. Có thể, mọi người cùng đồng thanh đáp. Người ở đây có ai không phải chí tôn vô địch? Chứng đạo chuẩn thiên tôn thì không dám nói, nhưng chứng đạo bán bộ thiên tôn thì tuyệt đối có thể. Về phần đám người Mạc Oanh, Kiều Gia Hy, Long Thiên Tinh thì nhắm chúng vị trí chuẩn thiên tôn, muốn trực tiếp chứng đạo chuẩn thiên tôn. Nhìn thấy các ngươi ý chí bừng bực, bổn trưởng môn rất vui mừng, được rồi, tiếp tục tu hành đi. Diệp Phong xua tay, đệ tử tuân mệnh, mọi người đi xa. Diệp Phong tiễn đám đệ tử đi, rồi quay về đỉnh núi đỉnh Phiêu Miểu, ngồi bên linh tuyển ánh nguyệt, dùng tay vốc một nắm nước suối mát lạnh ngọt ngào, tỉ mỉ nếm thử. Thật là ngọt, đây là nước được thiên đạo thanh liên tịnh hóa, bản thân nó lại ngưng tụ tinh hoa thiên địa, phàm nhân uống một hớp là có thể tăng ngàn năm tuổi thọ, tẩy rửa duyên hoa, có được linh thể trong thể chất tu hành, xem như là thiên tài. Thần châu màu mỡ, có lẽ càng tốt hơn. Diệp Phong lẩm bẩm, phất tay giải lượng lớn nước suối của linh tuyển ánh nguyệt, dần dần lan rộng cả thần châu đại lục, được vô số người hấp thu. Phàm nhân từ đây bách bệnh bất sinh, người có thiên phú thì thiên phú càng mạnh hơn. Cảm tạ Diệp trưởng môn, Diệp tiên đế thật đúng là người tốt bụng. Người trong thần châu đại lục nhao nhao cảm kích, cống hiến lượng sức mạnh hương hỏa lớn cho Diệp Phong. Sau đó, Diệp Phong ngồi trên đỉnh núi. Vạn Linh Bảo Bình đột nhiên xuất hiện, đổ ra mấy trăm hạt tinh thể lấp lánh phát sáng, mỗi một hạt đều là kết phẩm căn nguyên quy luật cấp tiên đế tầng 100. Bất kỳ tu hành giả nào, chỉ cần luyện hóa một viên, đều có thể từ không đến có, tấn thăng tiên đế tầng 100. 500 viên, không tệ. Diệp Phong vui mừng, chia những viên kết phẩm căn nguyên quy luật này cho thành viên tông môn, phần lớn là cho đệ tử, còn lại là cho trưởng lão và linh thú sử dụng. Sau đó, bọn họ bắt đầu bế quan. Cho đến hôm nay, cường giả tiên đế cảnh tầng 100 của Phiêu Miểu Thánh Tông đã đạt đến mấy trăm vị, đợi lớp thành viên bế quan này xuất quan, tiên đế tầng 100 sẽ phá ngàn người. Tin tức này đủ để kinh hãi thế tục. Chương 3032. Nhưng, Diệp Phong không cảm thấy tự hào, chỉ cảm thấy cũng tạm. Dù sao tông môn có cường giả chuẩn thiên tôn như hắn tọa chấn, bồi dưỡng ngàn tiên đế tầng 100 không phải chuyện gì khó, trái lại rất bình thường. Chúng ta còn cách xa lắm. Diệp Phong lẩm bẩm, lần trước lúc tiến vào chiến trường ngoại vực, đám người Ngân Mi Tôn giả dẫn đầu tỷ vạn đại quân tiên đế tầng 100 trong đó đã vượt qua ngàn vạn người. Luyện hóa bọn họ sẽ có lượng lớn căn nguyên quy luật. Thật sự hy vọng sinh linh biển vũ trụ tiếp tục xâm nhập chiến trường ngoại vực, như vậy là có thể làm nhiều kết tinh căn nguyên quy luật rồi, nâng cao tu vi của đám đệ tử. Diệp Phong cười ha ha, đám đệ tử mạnh hơn, hắn cũng mạnh hơn. Giúp đệ tử, chính là giúp chính mình. Mạc Oanh, người tới đây một chút. Diệp Phong cầm lấy đoạn đao thiên tuyệt, ngồi trên đỉnh núi chờ đợi. Đoạn đao thiên tuyệt là phần thưởng của nhiệm vụ năm. Một khi sử dụng, có thể cưỡng ép phá hủy thần hồn của một vị cường giả cấp bán bộ thiên tôn, đánh rớt cảnh giới của đối phương xuống tiên đế tầng 100, hơn nữa còn trọng thương. Lúc đó, giết đối phương không khó. Trưởng môn, người tìm ta. Không lâu sau, Mạc Oanh đã đến trước mặt Diệp Phong. Vật này cho ngươi. Diệp Phong đưa đoạn đao thiên tuyệt cho Mạc Oanh, hơn nữa còn giới thiệu phẩm cấp và tác dụng của vật này. Cái này quá quý trọng rồi. Mạc Oanh không dám nhận. Quý trọng sao? Không hề quý trọng, hơn nữa rất phù hợp với ngươi, không phải sao? Dù sao, chiến lực cùng cấp của ngươi rất mạnh, nếu gặp được bán bộ thiên tôn cường đại, ngươi có thể dùng đoạn đao thiên tuyệt đánh rất tu vi của đối phương, sau đó dựa vào chiến lực của mình, hoàn thành phản sát. Ta cho ngươi đoạn đao thiên tuyệt, là để ngươi để lại dùng thời khắc mấu chốt. Diệp Phong thâm sâu nói. Đệ tử hiểu rồi, Mạc Oanh gật đầu, hiểu ý Diệp Phong, cất đoạn đao thiên tuyệt. Nên đến Hằng Cổ Thần Quốc rồi. Diệp Phong dặn dò vài chuyện cho Cung Thanh Thu, sau đó một mình đến tử viên của Hằng Cổ Thần Quốc, tìm Tử Hỏa Chân Quân đang nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Tiền bối, ta lại đến rồi. Ai ra, là Diệp Phong tiểu hữu à, ngươi đừng gọi ta là tiền bối, bây giờ ngươi là cường giả chuẩn thiên tôn rồi, sau này, ta và ngươi xưng hô ngang hàng đi. Được thôi, tiền bối. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Sau một hồi trò chuyện lúng túng, Diệp Phong lấy ra một hạt cát tử sa, phần thưởng của nhiệm vụ năm, rồi lấy ra Thái Sơ kiếm phôi sau lưng, nhờ Tử Hỏa Chân Quân luyện hóa. Giao cho ta đi, 7 ngày là xong. Vậy làm phiền rồi. Diệp Phong ngồi trong tinh không chờ đợi, bởi vì chỉ có thời gian 7 ngày, hắn không làm chuyện gì khác, chỉ lấy Trần Duyên Đan, phần thưởng của nhiệm vụ 5, tỉ mỉ quan sát, không sử dụng ngay. Sau 7 ngày, Cát Tử Sa đã được Tử Hỏa Chân Quân luyện vào trong Thái Sơ Kiếm Phôi, khiến độ bền và sức chịu đựng, mức độ sắc bén của nó đều nâng cao mức độ nhất định. Diệp Phong đạo hữu, xong rồi. Tử Hỏa Chân Quân trả Thái Sơ Kiếm Phôi nóng hổi cho Diệp Phong, biểu cảm trên mặt không buồn không vui. Đa tạ. Diệp Phong tra kiếm vào vỏ, chắp tay tạ ơn, sau đó đến một mảnh tinh không ngoài Hằng Cổ Thần Quốc, yên lặng một hồi, chọn sử dụng Trần Duyên Đan. Sau khi đan dược vào bụng, cảm giác trơn láng, giống như ăn một viên kẹo đậu vậy, rất ngọt. Vù, Diệp Phong đột nhiên cảm giác đầu óc mình run rẩy, lập tức nhìn một mảnh tinh không xa xa, đi qua bên đó, cuối cùng đến một cổ tinh sinh mệnh chỉ có đường kính 5 vạn dặm. Nơi này ngay cả tiên đế cũng không có. Không chỉ như vậy, người mạnh nhất chỉ là một nhân tiên vừa đột phá, thực lực bình thường. Sau khi sử dụng Trần Duyên Đan, sẽ có được chỉ dẫn đến nơi nào đó thích hợp nhất, sinh sống ở đó một khoảng thời gian, chắc chắn có thể ngộ đạo thành công một lần. Vậy nên, chính là nơi này sao? Diệp Phong đứng trên một con đường xưa. Con đường này thông đến một tòa thành cổ, ở đó dài rộng mười mấy dặm, vách tường cũ nát chỉ cao có mấy thước, người tập võ có chút khinh công đều có thể nhảy qua. Trong đó, ngay cả tu hành giả cũng rất ít. Người mạnh nhất là tụ nguyên cảnh, đúng thật là một lốc yếu ớt. Diệp Phong bất lực phản bác. Bây giờ, cảnh giới tu hành đã biết phân thành các cảnh giới là luyện khí, tụ nguyên, linh hải, thần nguyên, phá hư, bán tiên, nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, tiên tôn, tiên đế, bán bộ thiên tôn, chuẩn thiên tôn, thiên tôn. Đương nhiên, trước luyện khí còn có dục khí. Nhưng, đó là giai đoạn căn bản, hơn nữa không khác mấy phàm nhân, không được tính là tu hành giả. Về phần tụ nguyên cảnh, thật sự quá yếu. Diệp Phong không ngờ, sau khi sử dụng Trần Duyên Đan, mình sẽ đi theo chỉ dẫn trong tim đến thành nhỏ cổ xưa này, cũng không biết phải làm gì. Sau đó, hắn bước vào thành. Dân phong ở đây giản dị, ngẫu nhiên có tu hành giả chạy như bay trên đường, cũng có người ngự kiếm ở xa dưới đất, người đi trên đường núi liền không dứt, cũng khá náo nhiệt. Diệp Phong rất hưởng thụ cuộc sống bình yên này. Hắn đi qua đi lại trong thành, cuối cùng chọn một quán trà cũ kỹ, bao vây nơi này, lách mình cái trở thành ông chủ quán trà. Tiểu ca, trông ngươi rất trẻ tuổi đã trở thành ông chủ quán trà rồi, thật lợi hại. Một thiếu phụ qua đường cười nói. Đó là một quá phụ. Rất cợt nhã, nữ nhân này lại nháy mắt với Diệp Phong ở trước mặt mọi người, thậm chí còn vào quán trà, giao lưu sâu hơn với hắn. Diệp Phong dĩ nhiên từ chối. Chậc, không hiểu phong tình. Thiếu phụ lả lơi hừ một tiếng, kéo y phục đã kéo xuống đầu vai lên lại, vặn vẹo uốn éo thân hình mảnh khảnh rời khỏi quán trà của Diệp Phong. Trong quán trà có mấy vị lão nhân. Bọn họ vừa uống trà vừa bắt chuyện với Diệp Phong, thuận tiện nhắc nhở thiện ý cho hắn. Tiểu ca, vương quá phụ đó khắc chồng, nghe nói vừa gả cho đại nhi tử của vương gia, bởi vì hằng đêm sinh ca, không đến 3 tháng, đại nhi tử vương gia đã khí hư chế rồi. Sau đó, vương quá phụ này ngày ngày lén lút, giao cấu với rất nhiều lưu manh côn đồ, ngươi đừng có gì với ả ta. Một lão ông tóc trắng thành khẩn nói, như vậy sao, đa tạ lão nhân gia nhắc nhở, ta sẽ không có gì với ả đâu. Dù sao ta cũng là một thanh niên chính trực mà. Diệp Phong gật đầu, nhưng không cảm thấy kỳ lạ, dù sao loại nữ nhân đó trên thế giới này không ít. Bất kể ở đâu, đều có loại cợt nhả này. Ví dụ như, đạo lữ của Tống Thần, nữ đế, nữ nhân này đã có giao cấu với đệ nhất thần tướng Tống Thần, sau này còn có ý đồ câu dẫn Diệp Phong, nhưng bị Diệp Phong giết chết rồi. Chương 3033. Mấy ngày sau, Diệp Phong kinh doanh quán trà, từng trong một đêm nào đó, tận mắt chứng kiến vương quá phụ và ông chủ cửa hàng sát cách đi vào giữa hai vách, làm chuyện trái luật. Về chuyện này, Diệp Phong lười để ý. Sau khi xong chuyện, vương quá phụ nhìn thấy Diệp Phong tuấn tú, liếm đôi môi đỏ, nhào tới hắn, dĩ nhiên không thỏa mãn sự phục vụ của ông chủ cửa hàng cách vách. Cút ra, Diệp Phong trực tiếp đá văng ra, đá bay vương quá phụ tới mười mấy thước, nhưng không làm đối phương bị thương. Hắn đến để ngộ đạo, không muốn sát sinh. Ya, thì ra là tu hành giả. Vương quá phụ kinh ngạc nhìn Diệp Phong, nếu không phải tu hành giả, phàm nhân sao có thể đá nữ tử thành niên xa như vậy, hơn nữa chỉ khiến ả té ngã, không hề bị thương. Sau này, vương quá phụ không dám trêu chọc Diệp Phong nữa. Chỉ là, mỗi lần làm chuyện không đứng đắn với những nam nhân khác, ả đều sẽ nhớ tới Diệp Phong. Màn đêm buông xuống, trong quán trà, Diệp Phong ngồi trên xích đu, rơi vào trầm tư. Dục vọng, đúng, Không sai, vương quá phụ chính là một dục vọng thu hút người ta. Nhưng mà, dục vọng này cấp thấp quá, không thu hút ta. Dù sao tim của ta còn kiên cố hơn cả xi măng cốt thép, chỉ dòng chi tục phấn sao có thể mê hoặc ta, dao động đạo tâm của ta. Diệp Phong lẩm bẩm, bây giờ hắn muốn sáng tạo quy luật dục vọng, mà sau khi sử dụng Trần Duyên Đan, nhất định sẽ có tác dụng giúp đỡ cho việc sáng tạo quy luật dục vọng. Như vậy, vương quá phụ cợt nhả của cuộc hành chính là một loại khảo nghiệm. Chỉ là, loại khảo nghiệm này vẫn chưa đủ. Nội tâm Diệp Phong không hề dao động. Nhưng hôm sau, tình hình thay đổi. Diệp Phong đang nấu trà, lại phát hiện một bóng người khiến hắn nhớ thương đi vào quán trà. Đó là một nữ tử yêu kiều đáng yêu. Nàng đeo giỏ trúc, bên trong đựng không ít lá trà, mặc bộ váy hồng, vạt áo bay bay, giống như tiên nữ trên trời xuống, có tu vi luyện khí cảnh. Phía sau nàng, không có một ai. Lúc này, nữ tử nhìn Diệp Phong, cười dịu dàng ngọt ngào với hắn, ông chủ, nghe nói chỗ ngài đây là quán trà, chỗ ta có lá trà, muốn mua không? Nói xong, đôi mắt nàng cong thành hình trăng lưỡi liềm, thân thể ngã về phía trước, hiển nhiên rất đáng yêu duyên dáng. Dung nhan của nữ tử quả thật rất đẹp, nhưng nếu chỉ đẹp thì không thể dao động và thu hút Diệp Phong. Nhưng đối phương trông quá giống một người. Vũ Khiết, nhìn nữ tử mặc váy hồng, Diệp Phong không khỏi nghẹn ngào, xuất hiện dao động tình cảm khổng lồ. Vũ Khiết, nữ tử váy hồng chớp mắt, không biết tại sao ông chủ quán trà nói như vậy. Hô hấp của Diệp Phong dồn dập, khoảnh khắc này, những gì trải qua cùng Vũ Khiết năm đó tuôn trào trong tim, khiến hắn như quay về thời gian vui vẻ vô ưu vô lo đó. Đó, xem như là lần đầu yêu đương của hắn nhỉ, nhưng, kết quả lại khiến người ta... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.